nào ta biết yêu thật nhiều, ngày nào ta biết nhớ mong ai, rộn ràng nghe thoáng tiếng cười như đám say. Đôi khi một mình buồn ngẩn ngơ bơ vơ, đôi khi một mình buồn trắng đêm thao thức. Giờ thì ta đã yêu thật rồi, giờ thì ta đã nhói tim đau để lặng lẽ đón em chiều mưa thiên tha. Em như ở thờ nhìn lá khô bay qua, em như quên rồi còn có ta yêu em. Thời yêu thương còn nhớ mãi, xin hãy mau xót thương cháy đắng vừa biết yêu. Rộn ràng nghe thoáng tiếng cười như đám say. Đôi khi một mình buồn ngẩn ngơ bơ vơ, đôi khi một mình buồn trắng đêm thao thức. Giờ thì ta đã yêu thật rồi, giờ thì ta đã nhói tim đau để lặng lẽ đón em chiều mưa thiên tha. Em như ở thờ nhìn lá khô bay qua, em như quên rồi còn có ta yêu em. Hát đôi câu tình ca gửi gió tương tư lòng ta. Lang thang con phố xưa em đêm để yêu em hơn, dù chưa nói yêu như dòng tố xô đời nhau đưa ta về đâu. Hát dù đôi hàng mi từ chối chi môi tình xin, xin chờ như gió mây trôi qua trong đời. Vừa biết.